Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 873. Chương 372. Chính văn chương 873. Tân Lang Quan đổi thành ngươi. Vô tận thời gian sông dài. Giống như trước sau chỉ có Thiên Mặc Lưu Nguyệt một người giống nhau. Thiên Mặc Lưu Nguyệt sau khi rời khỏi, liền trực tiếp trở về chính mình thư phòng. Ngồi ở án thư trước mặt, nhìn trong tay kia phong đã bị niết nổi lên nếp uốn phong thư. Thiên Mặc Lưu Nguyệt hít sâu một hơi, ngăn chặn chính mình đáy lòng vui mừng nhảy nhót, ngón tay có chút run rẩy đến đem phong thư cấp mở ra. Hắn vốn tưởng rằng Mục Vân Giao liền như vậy không từ mà biệt. Không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng cho hắn để lại tin. Hắn như thế nào có thể không cao hứng. Thiên Mặc Lưu Nguyệt tuy rằng cam tâm tình nguyện mà trả giá, không có xa cầu quá hồi báo, chính là ở biết Mục Vân Giao cho hắn để lại tin thời điểm, vẫn là ức chế không được vui vẻ, đây là không phải ý nghĩa, kỳ thật nàng vẫn là thực để ý hắn. Đem tin mở ra, mặt trên chỉ viết mấy hành quyên tú văn tự, không đường hoàng, chính như Mục Vân Giao người này giống nhau. Ẩn ẩn lộ ra nàng an tĩnh cùng an hòa. Đem tin thượng văn tự sau khi xem xong, Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại lưu luyến không rời mà đem giấy viết thư cấp một lần nữa thu hồi phong thư chung, theo sau lại thu hồi chính mình trong không gian. Tin thượng Mục Vân Giao cùng hắn đơn giản mà làm cáo biệt, lại làm ơn hắn hảo hảo chiếu cố nắm ở nàng ngày đại hôn, chớ quên cùng Thiên Mặc anh cùng nhau tới. Lại đơn giản mà đối với nàng dặn dò vài câu, tuy rằng là vô cùng đơn giản mấy chữ, nhưng là Thiên Mặc Lưu Nguyệt vẫn là thực kích động, nhịn không được lại đem lá thư kia lấy ra tới nhảy ra tới lại nhìn một lần. Hoàng Cẩn đi vào Thiên Mặc Lưu Nguyệt thư phòng thời điểm, đó là thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt này phúc ngây ngốc hành động. Duỗi tay ở hắn trước mặt quơ quơ, tuấn mỹ trên mặt nhiều vài phần trêu chọc chi sắc, như thế nào? Đây là chúng ta, người mới chúng ta, đem tin cấp thu hồi đến chính mình không gian lúc sau. Thiên Mặc Lưu Nguyệt không vui mà quét mắt Hoàng Cẩn nói. Tấm tác, không biết vừa mới là ai đem một phong thơ lấy ra tới mở ra nhìn xem. Lại bảo bối dường như thu hồi đi, làm như vậy vài lần, cũng không nhận thấy được ta lại đây, không phải không có phát hiện. Chỉ là ta không muốn lý ngươi thôi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt ngạo kiều mà hừ hừ vài tiếng nói. Phải không, đương nhiên là, Mục cô nương bọn họ rời đi. Ân, rời đi, nhắc tới đến Mục Vân Giao. Thiên Mặc Lưu Nguyệt khóe miệng lại toát ra một mặt nhợt nhạt tươi cười. Rời đi còn như vậy vui vẻ. Chẳng lẽ Tân Lang Quan đổi thành ngươi? Nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt kia phó ngốc hình dáng. Hoàng Cẩn hơi mang vài phần ghét bỏ mà mở miệng nói. Nếu Tân Lang Quan đổi thành ta, ta còn sẽ có thời gian ở chỗ này cùng ngươi cái này không có tức phụ nhi người cùng nhau tán gẫu. Tức giận mà trừng mắt nhìn mắt Hoàng Cẩn, Thiên Mặc Lưu Nguyệt càng thêm ghét bỏ mà mở miệng nói. Trọng sắc khinh hữu, Hoàng Cẩn thấp giọng mắng một câu. Nga, ngươi xem như hữu, ai ngờ. Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại trở về một câu, không thể vui sướng mà nói chuyện phía mân ni cùng ngươi nói chuyện phiếm trước nay đều không. Có vui sướng quá ta hoài nghi ngươi là một cái giả. Thiên Mặc Lưu Nguyệt cam đoan không giả. Bất quá ngươi có thể là giả Hoàng Cẩn. Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Nội ta cũng giúp ngươi bối, ngươi liền như vậy trở mặt không biết người, ngươi kia kêu bối nồi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt càng thêm ghét bỏ nhìn mắt Hoàng Cẩn nói. Đến, ta nói bất quá ngươi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt versus Hoàng Cẩn. Cây âu, không thể không nói, Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng Hoàng Cẩn thật là một đôi tương ái tương sát hảo cơ hữu a. Thoạt nhìn luôn là có một loại mặc danh hài hòa, ngươi hôm nay tới có chuyện gì? Không hề cùng Hoàng Cẩn vô nghĩa, Thiên Mặc Lưu Nguyệt trực tiếp ra tiếng hỏi. Có sự tình, yêu cầu xin chỉ thị một chút ngươi, nói đến chính sự. Hoàng Cẩn cũng chính sắc mặt, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.